Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 105, chương 61, phá toái. Brain chậm rãi cất bước ở trên đường phố, nhìn màn mưa bên trong ăn chơi trác táng phồn hoa, đều là ảo mộng a. Chấm ngoặc kép, Brain tự giễu cười, đây chính là tử vong sao? Hắn về đến nhà, cha mẹ chính lật xem một cái album ảnh. Nhìn thấy Brain sau khi trở lại đối với hắn vẫy vẫy tay. Xem, người khi còn bé bức ảnh. Phụ thân cười ha hả nói. Người mẹ ngày hôm nay quét tước thời điểm lật đi ra. Thật sự có ý tứ. Brain lật xem, còn tìm đến một cái hóa trang sắm vai thành bé gái hắn. Ăn mặc màu đỏ váy nhỏ. Khuôn mặt bôi đến như đít khỉ như thế. Mi tâm còn điểm một cái điểm đỏ. Đúng đấy, rất thú vị. Brain nhẹ giọng nói, hắn dương mắt nhìn hai người. Năm tháng nhường bọn họ không còn trẻ nữa, nhưng tình cảm của bọn họ vẫn như cũ thâm hậu. Ngày hôm nay cô nương thế nào? Lật xem xong album ảnh, phụ thân nói rằng, rất tốt, nhưng ta thật sự không cái kia tâm tư. Brain lắc lắc đầu, người ai cũng không lọt mắt, là dự định sau đó chính mình sinh sống sao? Phụ thân thở phì phò nói. Yên tâm đi, ta biết ta nên làm cái gì. Brain mỉm cười nói. Một nhà ba người ngồi ở trên ghế salon nói chuyện. TV bên trong phát hình ca sướng tiết mục. Trong nhà nuôi chó con chạy tới ngoắt ngoắt cái đuôi. Chờ đến màn đêm thăm thẳm, bọn họ trở lại từng người phòng ngủ. Brain ngồi ở bên cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ nồng nặc bóng đêm. Hơi thở dài một tiếng. Cái này có thể là kiếp trước hắn chờ mong hoàn mỹ nhất sinh hoạt đi. Có điều, hết thảy hí kịch đều có kết cục. Hết thảy mộng cuối cùng rồi sẽ tỉnh lại. Hắn nhẹ nhàng nói, cũng nên kết thúc. Hắn đóng lại đèn, đi ra phòng ngủ. Hướng về phòng ngủ của cha mẹ liếc mắt nhìn. Rón rén ra cửa, tạm biệt, chấm ngoặc kép. Hắn âm thanh rất nhẹ nói. Dọc theo cầu thang hướng lên trên. Hướng lên trên. Mở ra sân thượng cửa, mây đen đã tản đi, tối nay ngôi sao rất sáng rực, gió gào thét thổi qua hắn bên tai, như là đang giảng giải cái gì. Hắn đi về phía trước, đi tới, mở hai tay ra, giống như là muốn ôm ấp này hoa lệ màn đêm. Không được, phía sau truyền đến hô hoán âm thanh, thê lương mà khàn giọng. Hắn quay đầu lại, nhìn mẫu thân đang nước mắt lã chã mà nhìn hắn. La lên tên của hắn, nhưng lâu dài đến khiến người nghe không rõ ràng. Phụ thân cau mày chậm rãi tới gần, toét miệng, duỗi ra một cái tay. Âm thanh khàn khàn hô hoán hắn, nhưng như là từ xa xôi chân trời truyền đến. Ta không cách nào để cho chính mình say mê với ảo mộng. Ở chân thực bên trong có người đang đợi ta đây. Brain nhẹ nhàng nói, ta nghĩ, tử vong có điều là kết thúc một hồi ảo mộng. Tỉnh lại bắt đầu lữ trình mới. Hắn lẩm bẩm, ta cảm kích trận này mê ly óng ánh mộng, nhưng ta nhất định phải rời đi. Chấm ngoặc kép, xin lỗi, hy vọng các ngươi ở ảo mộng bên trong được hạnh phúc. Hắn giương hai cánh tay ngửa ra sau, nhưng vừa tựa hồ bị rất nhiều người lôi kéo, ngăn cản, vang lên bên tai quen thuộc tiếng kêu, là cha mẹ, là bằng hữu, là có quan tâm hắn người hô hoán. Muốn đem hắn kéo trở về. Brain kiên quyết không rời ngửa ra sau. Quên nội tâm dâng lên kinh hoàng sợ hãi. Không nhìn những kia bi thương thê lương hô hoán. Hắn chưa bao giờ như vậy kiên định. Thân thể của hắn từ cao trên lầu chóp rơi rụng. Rơi rụng. Gió mạnh ở bên tai gào thét. Hắn có loại linh hồn xuất khiếu như thế phập phù cảm giác. Không thể thở nổi. Trái tim đang cuồng loạn. Huyết dịch vừa tựa hồ lạnh lẽo đến muốn đem toàn thân đều đông lại. Oành, Brain thân thể rơi trên mặt đất. Linh hồn lại tựa hồ như lung lay ở chân trời. Đứng ngoài quan sát tình cảnh này. Hắn linh hồn lên cao không ngừng. Thế giới ở trước mắt hắn dường như lượn vòng ống kính vạn hoa. Rất nhanh biến thành hoàn toàn mờ mịt hỗn độn sắc thái. Cuối cùng biến thành một mảnh chói mắt thuần trắng. Nhường hắn không khỏi nhắm hai mắt lại. Làm hắn mở mắt lần nữa. Bên người truyền đến như là tấm gương vỡ tan như thế âm thanh. Brain nhìn chung quanh bốn phía. Từng mảng mảnh vỡ tung bay nát tan. hóa thành điểm điểm tinh quang, tiêu tan ở đen kịt một màu bên trong. Hắn cảm giác dưới chân trống rỗng. Sau đó một lần nữa đứng ở trên mặt đất, xung quanh là một mảnh cỡ nào kỳ huyễn cảnh tượng. Trời cùng đất đều là màu đen, không nhìn thấy bờ. Mấy bức khung tranh trôi nổi ở cách mặt đất không xa không trung, phát ra nhỏ bé ánh sáng. Chúng nó xoay chậm chậm, dường như một vài bức vẽ, lại như là một tấm cánh cửa. Ở càng xa xăm trong bóng tối có một vệt ôn hòa hào quang lẳng lặng tỏa ra, mãnh liệt hấp dẫn hắn, lại để cho hắn cảm thấy sởn cả tóc gáy. Brain không có manh động. Hắn đầu tiên là kiểm tra một chút tình huống của chính mình. Hắn ăn mặc trong giấc mộng quần áo trên người. Ở sự tưởng tượng của hắn bên dưới, quần áo lập tức biến ảo thành một thân màu đen phù thủy báo. Hắn sờ sờ gò má của chính mình, vẻ mặt có chút ngưng túc. Linh hồn của ta, theo ta hiện tại thân thể là như thế. Brain Folly dáng dấp, Brain đang trầm tư, đúng là đơn thuần xuyên qua. Nhưng thời gian điểm không đúng. Chấm ngoặc kép, hắn nhắm mắt lại, tập trung tinh lực tìm kiếm hệ thống. Một nhóm đám mây như thế chữ viết hiện lên ở trong đầu. Hệ thống vẫn còn ở đó. Chấm ngoặc kép, Brain trầm ngâm nói. Nói cách khác, hệ thống liên quan linh hồn của ta, nhưng cũng không phải nương nhờ ở ta trên người linh hồn. Sự phát hiện này nhường hắn hơi thở phào, nhẹ nhõm. Chỉ ít hắn không phải cùng hồn khí loại hình đồ vật dính líu quan hệ. Như vậy, thử dùng thử một chút chứng kiến điểm. Brain nhìn mình tích góp lại 8 cái chứng kiến điểm, đem trong đó 2 cái thêm ở trí nhớ lên, nhường nó tăng cao vì là đại sư cấp. Hắn năng lực suy nghĩ trong nháy mắt tăng cao rất nhiều. Ở linh hồn thị giác dưới, tất cả tựa hồ trở nên có dấu vết có thể theo lên. Nhường Brain có chút bất ngờ là hệ thống bên trong tựa hồ cũng không có hiện ra sức mạnh, mà là nhường tự thân linh hồn cùng một cái nào đó đồ vật phát sinh lẫn nhau. Sau đó hắn ký ức năng lực liền bỗng dưng tăng cao. Mà cái kia đồ vật, chấm ngoặc kép, Brain đột nhiên nhìn về phía xa xa đoàn kia vầng sáng. Cùng nó có liên hệ. Xem ra nơi đó cũng là chân chính giải quyết tất cả những thứ này then chốt. Brain khẽ cau mày. Như vậy, ta có thể sử dụng ma pháp sao? Hắn nghĩ, theo hắn bay lên ý niệm như vậy, một căn ma trượng đột nhiên xuất hiện ở trong tay của hắn. Hắn niệm một cái ma chú, có chút vui mừng nhìn thấy chính mình sức mạnh cùng trong thực tế gần như. Hắn đưa ánh mắt tìm đến phía xung quanh khung tranh. Ở cái thứ nhất khung tranh bên trong liền nhìn thấy Daph. Nàng hai tay nắm lấy nhau ngủ say ở trong tranh. Mặc trên người màu trắng tinh váy dài, trên đầu mang đẹp đẽ vòng hoa, khóe miệng treo nụ cười vui vẻ, như là một bộ tuyệt mỹ tranh sơn dầu. Daph, Brain cẩn thận từng ly từng tí một mà lấy tay đặt ở vẽ lên, nhưng chạm không tới nàng. Hắn trầm ngâm một hồi, giơ lên ma trượng thì thầm, mau mau thức tỉnh. Khung tranh trong khoảnh khắc phá toái, hóa thành điểm điểm nhỏ vụn điểm sáng. Daph từ trong tranh rơi mất đi ra, bị Brain vung lên ma trượng tiếp được. Daph, Brain quơ quơ bờ vai của nàng, nhẹ giọng kêu tên của nàng. Chấm ngoặc kép, Daph phát sinh một tiếng trầm thấp ngâm khẽ, sau đó mở mắt ra. Tròng mắt màu xanh lam bên trong phản chiếu Brain bóng dáng. Brain, người đến, nàng mơ hồ nở nụ cười, nhẹ nhàng dụi dụi con mắt. Ta đang muốn đi tìm ngươi đây. Chấm ngoặc kép, tỉnh lại đi. Daph, ngươi còn nhớ phát sinh cái gì sao? Brain ôn hòa nói, ta rất tỉnh táo a. Chấm ngoặc kép, Daph đánh giá xung quanh, có vẻ hơi nghi hoặc. Dần dần, con mắt của nàng trở nên sáng ngời. Ta nghĩ tới, ta nếm thử Panji ngao chế ma dược, sau đó liền hôn mê bất tỉnh. Chấm ngoặc kép, nàng đỏ một chút khuôn mặt, sau đó ta liền vẫn ở trong mơ. Chấm ngoặc kép, người không có thử tránh thoát cái này mộng. Brain nói, Daph hồi ức trong mộng tất cả, không biết nghĩ tới điều gì. Gò má ửng hồng, nàng cúi thấp xuống đầu, chỉ lộ ra ửng đỏ cái trán. Âm thanh rất thấp nói, ta không phát hiện đó là mộng. Nó rất chân thực, cũng rất dài. Chấm ngoặc kép, Grant trầm ngâm gật gật đầu. Hắn cảm thấy đây chính là tử vong, biến hóa một trong. Ảo mộng trở nên quá mức hoàn thiện cùng chân thực. Vì lẽ đó các phù thủy nhỏ đều bị vây ở trong mộng. Căn bản không có phát hiện vấn đề. Mà hắn có thể thành công phát hiện vấn đề. Rất hiển nhiên là bởi vì hắn từng có hai đoạn nhân sinh. Hai đoạn nhân sinh tình cảnh dung hợp lại cùng nhau. Mới sẽ khắp nơi đều tràn ngập cảm giác khó chịu. Nhưng ngay cả như vậy, hắn ở trong mơ cũng tiêu hao rất nhiều thời gian phát hiện chân tướng. Như vậy, người cũng là trải qua một đoạn nhân sinh. Brain hỏi, không, ta trải qua vài đoạn nhân sinh. Nhưng hiện tại hồi tưởng lại nhưng cũng đều nhớ không quá rõ ràng. Daf đang trầm tư nói, thật giống mỗi lần đều là trải qua sinh lão bệnh tử. Nhưng đều rất viên mãn, không thiếu sót. Chấm ngoặc kép, gò má của nàng lại đỏ lên. Trong mắt nhưng cũng lập lòe ngóng trông cùng chờ mong. Brain khẽ gật đầu. Xem ra, tử vong là thoát ly mộng cảnh phải qua con đường. Nhưng nhất định phải là chủ động ôm ấp tử vong mới được. Hắn nhẹ nhàng nói. Slytherin như vậy sắp xếp. Có lẽ cũng là hy vọng người thừa kế có thể nhìn thẳng vào nội tâm của chính mình. Kiên định thoát khỏi trong giấc mộng mỹ hảo mê hoặc khắc phục đối với sợ hãi tử vong. Đi chân chính trải qua một lần tử vong đi. Này bản thân liền là một lần tâm linh rèn luyện. Brain nghĩ ảo mộng bên trong tất cả. Khẽ thở dài một cái. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.